Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 665 Long Trục Thiên Lưỡng Nan. Sao Dương Tử Mi đem sư phụ đặt ở nàng trên giường. Kia một ngụm cố nén tanh đàm rốt cuộc khống chế không được. Phun tới. Trắng tinh cẩm thạch trắng trên sàn nhà một bãi đỏ tươi huyết. Giống như bờ đối diện bên cạnh nở rộ một đóa mạn châu xa hoa. Chủ nhân, Sadako đỡ nàng. Sadako sắc mặt giống nàng giống nhau giấy bạch. Đầu ngón tay lạnh lẽo đến không có một tia độ ấm mà ni Dương Tử Mi nhìn nàng một cái. Nói giọng khàn khàn. Đêm này huyết thanh lý sạch sẽ đi, ân, Sadako ngoan ngoãn gật đầu. Đi ra ngoài, lấy rẻ lau đem phun trên mặt đất huyết lau sạch sẽ. Dương Tử Mi ngồi ở mép giường, thủ sư phụ, trong đầu hồi ức, tất cả đều là cùng sư phụ ở bên nhau từng màn. Không có sư phụ, nàng liền không có hôm nay, có lẽ sẽ lặp lại đời trước bi kịch. Hiện tại, chính mình lại liền sư phụ đều chiếu cố không tốt. Lúc này, di động vang lên, là Long Trục Thiên điện báo. Dương Tử Mi chuyển được, lời nói không nói, ngữ liền trước nghẹn ngào. Làm sao vậy, Mimi, có phải hay không sư phụ phát sinh sự tình gì? Long Trục Thiên cũng biết Ngọc Thanh đại nạn mau đến, ở trên đời này. Có thể làm nàng như vậy bi thương sự tình, hẳn là cũng là Ngọc Thanh sư phụ. Dương Tử Mi nghẹn ngào mà đem sư phụ sự tình một năm một mười nói cho hắn nghe. Mimi, ngươi đừng thương tâm, ta lập tức trở về. Nhìn đến Dương Tử Mi như vậy, Long Trục Thiên cũng tim đau như cắt, hận không thể có thể lập tức bay đến nàng bên người. Ôm nàng nhập hoài. Ngươi vội xong rồi sao? Dương Tử Mi hỏi. Ân, vội xong rồi. Long Trục Thiên trả lời. Vậy sớm một chút trở về. Tưởng ngươi, Dương Tử Mi lúc này cực độ khát vọng Long Trục Thiên có thể ở nàng bên người. Cho nàng dựa vào, làm nàng tâm ân. Ân, tưởng ngươi, Long Trục Thiên treo điện thoại. Đối đi theo phía sau một vị hắc y nhân nói. A Nặc. Lập tức cho ta đính hồi hoa hạ vé máy bay. Ta phải đi về. Long thiếu, lúc này ngươi không thể trở về nha. A Nặc đầy mặt kinh hãi mà nhìn hắn. Thánh chủ đang ở khảo hạch ngươi. Quyết định ngươi cùng Rhys thiếu gia chi gian ai vì đời kế tiếp thánh chủ. Ngươi hiện tại rời đi, chẳng phải là chính cấp Rhys thiếu gia cơ hội. Long Trục Thiên đồng mắt trầm trầm. Vậy nhường cho Rhys khảo. Long thiếu, không cần. A Nặc ngăn đón hắn. Ngươi cũng biết Rhys thiếu gia lòng dạ nhỏ hẹp, bài trừ dị kỷ. Một khi hắn lên làm thánh chủ, chúng ta Long hệ người toàn bộ cho hết trứng. Long thiếu, vì cái gì thế nào cũng phải tại đây mấu chốt hồi hoa hạ? Phía trước ngươi không ở kia mấy tháng, chúng ta Long hệ người bị Rhys thiếu gia sử dụng âm mưu quỷ kế làm cho chết chết thương thương, thiếu chút nữa liền phải sụp đổ. May mắn ngươi trở về đúng lúc, nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Long Trục Thiên kia trầm tĩnh cương nghị trên mặt xuất hiện hơi hơi một tia dị động. Hay không có thể kế nhiệm đời kế tiếp thánh chủ? Hắn thật sự không để bụng, nhưng là hắn không thể làm vẫn luôn tử chung với hắn, đi theo hắn vào sinh ra tử mười mấy năm thuộc hạ huynh đệ bị Rhys kia tiểu nhân nhất nhất thanh trừ đi ra ngoài hoặc là giết hại. Hắn có thể không lo thánh chủ, nhưng là tuyệt đối không thể làm Rhys đương thánh chủ. Nếu hắn không quay về, Dương Tử Mi một người đối mặt sư phụ phát sinh biến cố, nên là như thế nào bàng hoàng cùng bất lực. Nàng mới như vậy tiểu, đối sư phụ như vậy coi trọng, lúc này nhất định thực khát vọng chính mình có thể tại bên người. Nhưng là, nếu hắn trở về, hết thảy chính như A Nặc theo như lời như vậy, chính mình thủ hạ mấy vạn sai người mệnh, khả năng sẽ bị Rhys đùa bỡn với bàn tay thượng. Bọn họ đều là khăng khăng một mực, thậm chí không tiếc tánh mạng đi theo người của hắn. Hắn lại có thể nào vứt bỏ bọn họ? Sao sao sao sao sao? Hết chương.